Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 763, bất chi bất giác trưởng thành. Từ vị kia Kim Tiên sơ kỳ linh tộc Kim Tiên trong tay thu hoạch chiến lợi phẩm. Ở Mạc Hà đối mặt cái này và mình đối thủ ngang sức ngang tài thời điểm. Xuất kỳ bất ý kiến công, không thể không nói. Vị kia Kim Tiên cảnh giới sơ kỳ linh tộc Kim Tiên. Hắn luyện chế mấy cây sát đạo chi bảo cây lao, uy lực vô cùng lợi hại, nhất là cái này cây vô hình vô chất cây lao. Mạc Hà lúc ấy cũng suýt nữa bị thua thiệt lớn. Như vậy chiến lợi phẩm đến Mạc Hà trong tay, Mạc Hà tự nhiên không thể nào bỏ đi không cần. Kết quả đạt được sau lần đầu tiên sử dụng, liền trực tiếp kiến công. Ở nơi này cây ngọn thương dưới sự giúp đỡ, Mạc Đạo không có sử dụng huyền nguyên hồ lô và thiên hà trận đồ. Trên căn bản là bằng vào bản thân mình thực lực, liền chém giết vị này và mình cơ hồ đối thủ ngang sức ngang tài. Trong sâu thẳm, một tiếng tựa như đến từ đại đạo than thở tiếng vang lên. Đỉnh đầu ánh sáng còn không có khôi phục mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn. Ánh sáng tựa hồ ở trong một cái chớp mắt này đổi được hơn nữa mờ đi. Mà ngay sau đó, lại là một tiếng tựa như đến từ đại đạo than thở tiếng. Ở giữa thiên địa vô số sinh linh trong lòng vang lên. Theo liền đến thanh âm vang lên. Ở chiến trường trung ương, bốn vị đang giao thủ đại năng giả. Nguyên bản như vậy mây thưa gió nhẹ giao thủ. Ngay tức thì trở nên được kịch liệt. Linh tộc vậy hai vị đại năng giả liền tựa như trong nháy mắt bị kích thích, nguyên bản hời hợt huyền diệu công kích bắt đầu đổi được vô cùng cuồng mãnh, ước chừng nhất kích lực sẽ để cho chung quanh không gian lấy hắn hai người chúng ta là bên trong tim xuất hiện giống như mạng nhện vậy rậm rạp chằng chịt khuếch trương tản ra vết nứt. Rốt cuộc lại có một vị kim tiên bỏ mình. Mạc Hà ánh mắt nhìn về chiến trường một nơi, đứng nơi đó một vị nhân tộc Kim Tiên, trên mình cắm rậm rạp chằng chịt hơn 10 cầm binh khí. Nhìn như vô cùng thê thảm, nhưng hắn nhưng là người thắng, mới vừa rồi chính là hắn, lại chém giết một vị Kim Tiên cường giả, liên tiếp bỏ mình hai vị Kim Tiên, cũng không quái ư linh tộc vậy hai vị đại năng giả. Lại đột nhiên bây giờ công kích đổi được cuồng bạo. Ở Mạc Hà ánh mắt nhìn về vị kia nhân tộc Kim Tiên thời điểm, ánh mắt của đối phương cũng đúng lúc hồi nhìn sang, trong mắt mang vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Mạc Hà, nhất là chú ý tới Mạc Hà trước người tán lạc những thứ đó, cùng với Mạc Hà hoàn hảo không hao tổn dáng vẻ thời điểm, trong mắt vậy vẻ kinh ngạc nhanh chóng chuyển biến thành lau một cái thán phục vẻ, sau đó hướng về phía Mạc Hà phát ra một đạo truyền âm. Nếu sớm biết Mạc đạo hữu có thể ung dung đem đối thủ chém chết, ta cũng không cần cứng rắn ai lần này, có chút chỉ vì cái lợi trước mắt chém chết đối thủ. Mạc Hà nghe được đối phương truyền âm, nhìn đối phương vậy vô cùng thê thảm thương thế. Nhất thời liền biết rõ hắn ý kiến, nhân tộc một khối thành tựu công kích một khối, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nhưng là trước bỏ mình một vị kim tiên cường giả, đối với nhân tộc một khối mà nói, hơn nhiều ít thiếu coi như là một cái đả kích, như vậy nhân tộc một phe cao thủ, nhất định phải mau sớm hồi lấy màu sắc, cho nên, vị này kim tiên cường giả mới không tiếc bất chấp người bị thương nặng giá phải trả, mau sớm đem đối thủ của mình chém chết, cho linh tộc hồi lấy màu sắc, chỉ là để cho hắn không có nghĩ tới phải. Hắn động tác vẫn là không có Mạc Hà nhanh như vậy. Lại trước sau chân chém giết một vị kim tiên, đạo hữu quá khen, đều là người ta tộc xuất lực, đạo hữu hiện tại bị thương, không tiện nhiều lời. Vẫn là mau sớm đi xử lý một chút thương thế đi. Nhanh chóng đem trước mặt mình chiến lợi phẩm thu hồi. Mạc Hà hướng đối phương trả lời một câu. Vị kia Kim Tiên nghe vậy, xa xa hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, liền chuẩn bị rời đi chiến trường. Hắn trạng thái bây giờ đúng là không thích hợp tiếp tục dừng lại ở chiến trường. Nếu không tiếp theo, không thiếu được là nhân cơ hội chiếm tiện nghi đối thủ. Huống chi hắn chém giết một vị kim tiên cường giả, như vậy công lao đã đủ rồi. Ở kim tiên muốn lui ra khỏi chiến trường thời điểm, Mạc Hà chú ý tới, trong hư không đã có mấy đạo hơi thở, tựa hồ có chút dục dịch, muốn ngăn lại đối phương. Hắn nhất thời phóng thích mình hơi thở, đem vậy mấy đạo hơi thở ngăn lại, mà cùng trong chốc lát, và Mạc Hà có động tác giống vậy hơi thở còn không ngừng một đạo. Ở Mạc Hà và cái khác mấy đạo hơi thở chung nhau phát lực hà. Vị kia bị thương kim tiên cường giả, nhanh chóng rời đi chiến trường, mà nguyên bản xuẩn xuẩn dục động vậy mấy đạo hơi thở. Cuối cùng lại không có bất kỳ một người nào xuất hiện. Mạc Hà thừa dịp cái này buổi trống, hướng trong hư không nhìn lướt qua. Hắn biết ở trong hư không, nhất định còn cất giấu nhân tộc và linh tộc kim tiên cường giả. Đang làm âm thầm giao phong, bọn họ tồn tại, ở một cuộc chiến đấu bên trong có thể cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng bởi vì có bọn họ, lại có thể tránh một cuộc chiến tranh bên trong, một ít bất ngờ phiền toái. Dĩ nhiên, có chút thời điểm, bọn họ vậy sẽ nhân cơ hội làm một ít chiếm tiện nghi sự việc. Nói thí dụ như chém chết đối nghịch một khối bị thương cường giả. Nếu có cơ hội này nói, Mạc Hà ánh mắt quét về phía hư không đồng thời. Vậy chú ý một chút chung quanh tình huống. Hắn lúc này mới phát hiện, hiện tại mảnh chiến trường này phạm vi lại đã kéo được to lớn như vậy. Hơn nữa chiến đấu tình cảnh, bất chi bất giác bây giờ lại đã đổi được như vậy to lớn. Toàn bộ chiến trường liếc nhìn lại, khắp nơi đều là công kích va chạm sinh ra quang ảnh. Còn có tan vỡ không gian, bị công kích đánh nát tinh thần. Từng đạo công kích tiếp liền không ngừng va chạm, đã để cho lúc này chiến trường sáng ngời cũng như ban ngày. Tất cả loại màu sắc ánh sáng không ngừng lóe lên, cũng để cho tinh không màu sắc đổi được vô cùng phong phú. Nhưng mà cái này loại phong phú màu sắc, hắn đại biểu nhưng là đếm không hết nguy hiểm và giết hại. Linh tộc giết hại linh khí, và nhân tộc cơ quan con rối, giờ phút này lẫn nhau giữa va chạm, thoạt nhìn là thảm thiết nhất, bởi vì ở bọn họ giao chiến địa phương chung quanh, trong tinh không đã bày khắp hài cốt, có linh tộc giết hại linh khí, vậy có nhân tộc cơ quan khôi lỗi hài cốt. Mạc Hà vậy quét mắt qua một cái, vừa vặn thấy một cái cơ quan con rối bị hai cái giết hại linh khí trong người hình giao thoa ở một. Chớp mắt kia, thông qua đặc biệt ăn ý phối hợp, đem cái này cái cơ quan con rối khuấy bể, mà một cái trong đó điều khiển cơ quan khôi lỗi người. Vậy giống vậy theo cái này hai người giết hại linh binh động tác. Trong người hình trần lộ ra ngoài ngay tức thì, liền hóa thành một phiến xương máu, sau đó cái này một đoàn xương máu phân làm hai đạo, bao phủ lên vậy hai cái giết hại linh binh trên mình. Mạc Hà thấy rất rõ ràng, cái đó cơ quan con rối bên trong thao túng người, tu vi xác thực chỉ có thuần dương cảnh giới, còn không có thành tiên, cũng chính là dựa vào cơ quan con rối, hắn mới có thể ở trong tinh không tham dự như vậy chiến đấu. Giờ phút này nhân tộc một khối còn lại cơ quan khôi lỗi số lượng. So sánh với linh tộc giết hại linh khí, số lượng căn bản đạt tới một cái ngang hàng trình độ. Nhưng cái này loại số lượng ngang hàng, thật ra thì đã coi như là một loại rơi vào hạ phong. Dẫu sao lúc mới bắt đầu nhất, nhân tộc một khối cơ quan khôi lỗi số lượng, phải xa xa quá nhiều những cái kia giết hại linh khí. Bất quá tốt đang chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, người giật dây cơ quan khôi lỗi những người đó, đối với giết hại linh binh công kích cũng coi là căn bản thích ứng. Tiếp theo còn có đánh, ở nơi này chút cơ quan con rối và giết hại linh binh bên cạnh. Bốn tôn cao không lường được to lớn bóng người, bọn họ chiến đấu đánh được vậy rất kịch liệt, cái này bốn đạo thân ảnh mỗi một lần va chạm sinh ra lực lượng cường đại, đã sớm đem chung quanh bọn họ không gian xé nát. Hiện tại bọn họ chỗ chỗ, phảng phất như là thân ở hư không bên trong, thiên địa vận chuyển quy tắc cũng trở nên có chút hỗn loạn. Lẫn nhau bây giờ tiến hành, là một loại thuần túy đến cực hạn lực lượng giao phong. Ánh mắt lại quét về phía ngoài ra một nơi. Vậy từng cái huyền tiên cảnh giới cường giả thiên địa pháp tướng nơi huyễn hóa ra hư ảnh, ở trong tinh không tản ra đủ các loại ánh sáng. Tất cả loại uy lực cường đại tiên pháp, lực tàn phá kinh người thần thông, bị tiếp liền không ngừng thi triển ra, đeo sao không chiếu sáng sắc thái sặc sỡ. Những thứ này huyền tiên cảnh giới tiên nhân và linh tộc, giữa bọn họ giao thủ, thật ra thì mới là cuộc chiến đấu này bắt đầu đến hiện tại thương vong số lượng lớn nhất, đồng thời vậy thảm thiết nhất địa phương. Mạc Hà thấy được một vị nhân tộc huyền tiên đang bị một vị linh tộc đem thân xác đánh nát, sau đó nguyên thần của hắn trốn ra như cũ hướng vị kia linh tộc phóng tới, mà cái đó linh tộc tựa hồ vậy đã đến nỏ hết đà. Hắn đem mình thân thể sáp nhập vào bên cạnh một viên nhỏ xíu tinh thần bên trong, sau đó đúng ngôi sao bên trên giấy lên ngọn lửa, tốc độ thật nhanh hướng người này tộc huyền tiên đánh tới. Dựa theo đối phương đi tới phương hướng, hắn muốn nhằm vào mục tiêu cũng không chỉ vị kia nhân tộc huyền tiên một cái, có thể ở đi tới quá trình bên trong thiêu đốt ngọn lửa tinh thần, lại bị vị kia huyền tiên nguyên thần giang hai cánh tay ôm lấy, dùng trong cơ thể hắn pháp lực khổng lồ cưỡng ép ôm ngôi sao này cùng nhau hướng tinh không phía dưới rơi xuống, phảng phất như là một viên vạch qua tinh không sao rơi vậy. Như vậy một cái huyền tiên, bọn họ chết ở giữa thiên địa sẽ không phát sinh chút nào dị tưởng, thậm chí sẽ không có người lập tức chú ý tới bọn họ bỏ mình. Nhưng bọn họ vào giờ khắc này lộ ra khí phách, nhưng đủ để cho Mạc Hà lộ vẻ xúc động. Ánh mắt lại quét qua chung quanh những cái kia kim tiên. Bọn họ chiến đấu phân bố tương đối rải rác, thường thường lẫn nhau bây giờ không can thiệp chuyện của nhau. Chiến đấu lúc sinh ra ảnh hưởng, hẳn là toàn bộ chiến trường bên trong tạo thành ảnh hưởng lớn nhất. Cho dù là hai cái kim tiên cảnh giới sơ kỳ chiến đấu, cũng sẽ đánh không gian bể tan tành, tinh thần chôn vùi. Hơn nữa thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chung quanh, ở lơ đãng bây giờ, sẽ để cho vô số vật thạch hoặc là nhỏ ngôi sao nhỏ hướng tinh không nơi khác tung tóe. Mạc Hà hiện tại đã có thể tưởng tượng, đứng ở cả vùng đất nhân tộc, giờ phút này hẳn có thể thấy trong tinh không có một chút xíu ánh sáng mang sáng lên. Đồng thời còn có vô số sao rơi vạch qua bầu trời. Nhìn những tình cảnh này, Mạc Hà lần nữa cảm thấy tự thân nhỏ bé, đồng thời cũng cảm nhận được tự thân trưởng thành. Hắn cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện ở trên chiến trường. Làm hắn chân tiên cảnh giới thời điểm, đi tới hai tộc tinh vực chỗ giáp giới, chỉ có thể điều khiển trước con rối, dùng vô cùng an toàn phương thức đi chiến đấu. Khi đó hắn chỉ tương đương với trên chiến trường một quả không đáng kể tiểu tốt, căn bản đối với chiến cuộc không sinh ra được bất kỳ ảnh hưởng. Sau đó, hắn tu vi ở huyền tiên cảnh giới thời điểm, ở trên chiến trường rốt cuộc có thể có một chút mình ánh sáng. Nhất là thiên hà trận đồ xuất hiện, để cho Mạc Hà bắt đầu ở trên chiến trường làm người chú ý. Hôm nay, hắn tu vi đến kim tiên cảnh giới, mặc dù rất khó ảnh hưởng một trận kết quả chiến đấu, nhưng ở chiến trường bên trong cũng đã thành không cách nào coi nhẹ lực lượng. Hắn chém chết một người kim tiên là có thể để cho thắng lợi cây cân hướng mấy phe hơi nghiêng một chút. Cái này chính là mình trưởng thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https